Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, bốn nữ nhân một sân khấu. 17, nàng là Mai Phi nương nương bên kia đại nha hoàn, vẫn là có võ công, Minh Phi bên này theo không kịp, hơn nữa mãn trong cung chạy, cho là chuyện này liền cấp làm lớn. Đến tận đây, Hoàng thượng đã triệu tập sở hữu tần phi nhóm đều đến ngang trời điện đi. Phán quyết chuyện này, Mộ Ngôn Ngôn lúc này liền đang ở mặc quần áo. Lập tức liền muốn xuất phát. Nàng nghĩ nghĩ, thật sự cũng sờ không cho chuyện này lý kết quả là cái gì hồi sự. Minh Phi đánh chiêu nghi chuyện này nàng tin tưởng. Nhưng Mai Phi không là che chở của nàng sao? Nàng thủ hạ nha hoàn còn có thể đem chuyện này cấp làm lớn. Còn có, Minh Phi không đến mức như vậy xuẩn đi, gần nhất bị Hoàng thượng ban cho, bị khắp nơi vây đỡ, không là hẳn là vô cùng cao hứng sao, này còn động thủ đánh người, dù sao sự tình điểm đáng ngờ thoạt nhìn cũng là rất nhiều. Mộ Ngôn Ngôn không biết nên nói như thế nào, nàng quyết định vẫn là đi xem Monster Mộ Ngôn Ngôn đến ngang trời trong điện khi nhân đã rất nhiều. Hạ Phi đã ở, nàng gặp Mộ Ngôn Ngôn đến, nở nụ cười, đem nhân kéo đến bên người nàng ngồi xuống. Muội muội cùng ta cùng nhau làm đi, ta còn có chút sợ, nàng hôm nay mặc một thân màu thủy lam váy. Cả người thon thon nhược chất, mi tâm giống nhau khuôn mặt u sầu. Mộ Ngôn Ngôn xem, lại có một loại muốn bản thân bắt đầu đi giúp nàng vuốt lên ý tưởng. Thật sự là lỗi. Người trọng yếu nhất cuối cùng xuất chướng, cho nên Hoàng thượng là cuối cùng đến. Mộ Ngôn Ngôn thấy hắn một thân uy nghiêm, lại ngâm cùng nàng tề mi lộng nhãn bộ dáng, quả thật có chút muốn cười. Bất quá nhiều người nhiều miệng, cũng không tốt đem hết thảy đều làm được rất trực tiếp. Hai người đến cùng vẫn là an phận không ít, nhân đến đông đủ, Mai Phi liền bắt đầu làm chủ, nũng nịu mở miệng, Hoàng thượng. Thần thiếp hiện tại đã kêu nhân vào đi. Phong Lạc Viêm phất phất tay. Hết thảy từ ngươi làm chủ, bộ dáng này chọc Mộ Ngôn Ngôn hồ nghi liếc hắn một cái. Xác định không phải không hội sao. Còn trang rất tốt, tưởng này đó khi, cửa, bọn thị vệ áp đến đây mấy người. Vừa tiến đến, còn có nhân bắt đầu kêu to. Hoàng thượng a, thần thiếp là hoan uổng, có người muốn hại ta. Hoàng thượng, rõ ràng chính là Minh Phi thanh âm, không nghĩ tới hiện tại, nàng như trước vẫn là như thế trung khí mười phần, đúng lý hợp tình bộ dáng, tất cả mọi người nhìn nàng, xem kế tiếp lại như thế nào. Minh Phi giãy dụa muốn hướng Phong Lạc Viêm trên người phác. Nhưng phía sau nàng thị vệ lôi kéo nàng, không nhường nàng động, còn lại mấy người chung, trên người vết thương lui lui, thoạt nhìn cũng rất vô lực nữ nhân. Hẳn là bị đòn hiểm cái kia Phùng Chiêu Nghi, nàng quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn có chút vô lực, thân thể đều nhanh muốn ngã xuống đi cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn nhìn, hẳn là không là diễn trò, mà là thân thể thật sự đã đến mỏi mệt ký. Như vậy nàng, làm cho người ta cảm giác quả thật cũng là rất bất lực chút. Minh Phi, cũng đích xác giống như là hạ được loại này thủ nhân. Về phần mặt khác quỳ nhân, nhìn thấu mang. Hẳn là chính là vài cái nha hoàn. Giờ phút này, Mai Phi lên tiếng, Lạc Tâm, ngươi nói một chút lúc đó đều là nhất chút tình huống gì. Quỳ nhân bên trong có cái nữ nhân liền dập đầu, ra tiếng, hồi Hoàng thượng, các vị chủ tử, Mai Phi nương nương hôm nay phòng bếp nhỏ nội đưa tới cá muối. Nghe nói gần nhất Minh Phi nương nương thân thể không là tốt lắm, khiến cho nô tỳ tặng một phần đi qua. Khởi liêu nô tỳ đi khi, Minh Phi ngoài cung không ai, mọi người đều tụ tập ở nội điện, nô tỳ tò mò, đi lên đi lại nhìn thấy Minh Phi nương nương chính cầm roi đánh Phùng Chiêu Nghi, lúc đó nô tỳ bị dọa đến không nhẹ, sợ đánh vỡ sự tình bị, giết người diệt khẩu, liền chạy mất, đây là mọi người đều biết đến, nghe xong về sau cũng không miễn đều nghị luận một chút. Hết chương.